Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Atkin. Khụ khụ, hải quân bên trong mạnh nhất thực không phải ta. Cầu phiếu đề cử. Longinus thoại âm rơi xuống, trong đại điện giống như chết yên lặng. Tứ quốc vương thất quý tộc đều là rung động trong lòng, tin tưởng vững chắc chính mình vĩnh viễn sẽ không thất bại, đến mức trong lòng chưa từng dâng lên qua hoảng sợ suy nghĩ. Cái này là cỡ nào cường đại tín niệm, mà Atkin chuẩn tướng cùng một đám hải quân cũng là tâm thần lắc lư. Tin tưởng vững chắc chính nghĩa vĩnh không thất bại, đây chính là Longinus thiếu tá cường đại nguyên nhân sao? Ngờ ngờ ngác ngác, Cobra nghe được Longinus nói tới về sau, cũng là quét qua trong lòng vẻ lo lắng. Là bởi vì quá khứ ta quá mức mềm yếu, cho nên biết rõ kết cục là sai lầm, lại vẫn vô pháp theo dựa vào chính mình lực lượng qua ngăn cản này hết thảy sao? Là bởi vì ta luôn luôn hâm mộ Longinus thiếu tá cường đại, nhưng xưa nay không đi suy nghĩ cái kia lực lượng cường đại cội nguồn, cho nên chỉ có thể làm thất bại giả bất lực thừa nhận đây hết thảy sao? Cobra, đã ngươi như vậy hướng tới Longinus thiếu tá cường đại, liền lau khô nước mắt đứng lên. Từ nay về sau giống Longinus thiếu tá như thế tâm không sợ hãi qua chiến đấu. Felix khẽ giật mình, sau đó mới cuồng cười ra tiếng nói. Ha ha ha, ngươi cái này hải quân tiểu quỷ thật đúng là cuồng vọng vô tri. Trên thế giới nào có cái gì sẽ không thất bại người? Đã ngươi tin tưởng vững chắc chính mình hội một mực thắng được qua, vậy thì do ta đến đánh vỡ ngươi này hư vô ảo tưởng đi. Felix bỗng dưng hư nắm, tản ra hắc ám khí tức cự đại liêm đao lại là trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Dù sao các ngươi hải quân chiến lực mạnh nhất hiện tại chỉ là phế nhân một cái. Coi như ngươi có thể không nhìn năng lực ta, nhưng ngươi một cái thiếu tá đứng ra lại có thể có làm được cái gì? Nếu như nói ngươi không biết cái gì là hoảng sợ, vậy thì do ta đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là hoảng sợ đi. Thét lên đi, kêu rên đi, sau đó ở trong sợ hãi chết đi. Felix múa cự đại liêm đao, điên cuồng hưng phấn ro lấy, phảng phất là bị này bạo ngược khí tức xâm nhiễm thần trí. Longinus lại là không tránh không né tùy ý này trọn vẹn ba người cao cự đại liêm đao rơi ở trên người hắn. Oanh, đường vân tinh xảo tinh tế tỉ mỉ đá cẩm thạch sàn nhà như mạng nhện cấp tốc vỡ ra, lan tràn đến toàn bộ bên trong đại điện, bạo liệt oanh minh thanh âm bên tai không dứt, tại tóe lên đầy trời bụi trong sương mù, không ngừng truyền đến tứ phương vương thất quý tộc kêu sợ hãi cùng hải tặc tùy ý tiếng cười mắng. Mà Felix mặt nạ dưới nụ cười lại là hoàn toàn ngưng kết ở trên mặt. Hắn rất rõ ràng cảm giác được một cỗ khó mà dung chuyển lực lượng ngăn cản cái kia lưỡi hái tử thần tiếp tục hạ xuống. Nói cho đúng hẳn là bị hoàn toàn giam cầm hạn chế, đến mức hắn liên rút ra vũ khí đều khó mà làm đến. Hạt bụi tan hết, tiếng thét chói tai cùng tiếng cuồng tiếu đột nhiên dừng lại. Giữa sân tình thế cùng bọn hắn trong tưởng tượng tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp Longinus một cái tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, đem này sắc bén cự đại liêm đao nắm trong tay, phảng phất con kiến cùng cự tượng kéo co buồn cười. Nhưng những hải tặc đó lại là một cái đều cười không nổi. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy, nhà mình thuyền trưởng mặt đỏ tới mang tay nắm kéo vũ khí. Nhưng mà này chém xuống qua vô số mạch đại hải tặc đầu lâu lưỡi hái tử thần lại là không nhúc nhích. Tí nào, chính như trước ngươi đúng Atkin chuẩn tướng nói, khi một cái năng lực giả năng lực bị khắc chế lúc, hắn một thân thực lực lại còn có thể phát huy ra bao nhiêu đâu. Longinus thẳng tắp thân thể như là cọc tiêu đứng thẳng, thần sắc đạm mạc nói ra, cái này sao có thể, lưỡi hái tử thần thế nhưng là gánh chịu những người kia hoảng sợ. cũng là cự nhân tộc cũng không có khả năng dạng này hời hợt đón lấy. Loại người như ngươi làm sao có thể chỉ là hải quân thiếu tá? Ngươi đến là ai? Felix khó mà ngăn chặn trong lòng hoảng sợ. Coi như hắn năng lực bị khắc chế, loại kia cường đại công kích cũng tuyệt không nên bị chỉ là hải quân thiếu tá tiếp được mới đúng. Longinus sau lưng Atkin chuẩn tướng thần sắc quái dị nói ra. Ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi quả nhiên chỉ là trùng hợp sẽ. Phàm là ngươi cẩn thận phân tích qua chúng ta tình báo liên hẳn phải biết. Chúng ta cái này một chi hải quân bên trong thực lực mạnh nhất cũng không phải ta. Cái gì? Ngươi nói là, Felix không dám tin nhìn về phía đối diện nắm chặt liêm đao phong nhận Longinus. Mà Atkin chuẩn tướng thì là, giận không tranh, giễu cợt nói. Felix thuyền trưởng, ngươi cũng là một cái thành thục hải tặc. Làm sao cũng không biết treo giải thưởng tối cao không nhất định đại biểu. Khụ khụ, nói sai, là quân hàm tối cao không nhất định đại biểu thực lực mạnh nhất đạo lý này đâu. Felix kém chút một thanh lão huyết phun ra, cơ hồ khí đến biệt xuất nội thương, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía trên mặt đất, Alabaston quốc vương này một bãi thịt nát. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lão gia hỏa kia lại dám gạt ta. Này cũng không thể trách Alabaston quốc vương. Hắn lại không hiểu những này. Còn không phải giống như ngươi vào trước là chủ cho là ta mới là thực lực mạnh nhất cái kia. Atkin, chuẩn tướng một mặt bất đắc dĩ nói ra. Đang lúc Felix còn muốn nói gì thời điểm. Longinus bắt lấy liêm đao mũi nhọn gầy lên trên. Vậy mà trực tiếp đem hắn đánh bay đến giữa không trung. Sau đó xét đánh cực nhanh tiến tới ra bây giờ đối phương trước mắt. Cao cao nâng lên đùi phải như búa bén rơi xuống. Felix dù sao cũng là thân kinh bách chiến hải tặc. Gặp tình hình này trong lòng tuy nhiên kinh hoàng. Nhưng thân thể vẫn là bản năng làm ra phản ứng. Đêm này hoảng sợ biến ảo liêm đao biến hóa hình thái hóa thành khải giáp che ở trước người. Chỉ tiếc, đi qua trước đó một hệ liệt biến cố. Trong lòng mọi người đối với Felix hoảng sợ đã dần dần giảm đi. Hắc sắc khải giáp hình thể ảm đạm, tựa hồ chỉ là cuốn lượn lờ trên thân thể một tầng hắc vụ. Căn bản là không có cách ngăn cản Longinus này lạc lôi nhất kích. Felix trong nháy mắt khảm xuống mặt đất, kịch liệt chấn động để cung điện cột trụ cũng bắt đầu vỡ vụn. Cả kinh trong điện mọi người tại trong lúc bối rối trốn ra phía ngoài qua. Oanh, chỉ là mậy hơi thở. Tinh mỹ xa hoa cung điện liền đã hoàn toàn đổ sụp. Khó mà tại phế tích bên trong tìm tới mảy may qua lại dấu vết. Bất quá, không có bất kỳ người nào đang cảm thán loại này râu ria sự tình. Hoặc là chờ mong hoặc là tâm thần bất định ánh mắt tìm đến phía này lộn xộn phế tích. Longinus đứng ở phế tích phía trên, kiến văn sắc bá khí bao quát bốn phía. Đối với Felix tiểu động tác nhưng tại tâm, phế tích bỗng nhiên nổ tung, một bộ rách dưới hắc ảnh hướng về Longinus chỗ phương hướng xông ra. Nhưng mà Longinus lại giống như là sớm có đoán trước, chân dài như roi quét ngang mà ra, giống như là tại mặt nước vẩy ra cục đá. Felix trên mặt đất mấy lần bắn bay lại rơi xuống sau đó mới ầm vang rơi đập. Hạng gì kinh người tính cảnh giác. Vậy mà tại dưới tình huống đó còn có thể phòng bị ta đánh bất ngờ cũng kịp thời làm ra phản kích. Ngoài dự liệu của mọi người là gặp Longinus luân phiên đả kích sau Felix vậy mà giống như là người không việc gì đồng dạng vỗ vỗ. Thân thể đứng lên. Longinus cũng không có hứng thú hướng hắn giải thích kiến văn sắc bá khí sự tình. Chỉ là có chút hăng hái nhìn về phía đối phương. Tuy nhiên thể thuật vẫn là giống trước đó một dạng yếu. Nhưng thân thể tố chất lại là đột nhiên tăng cường mấy lần sao? Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ. Felix khó chịu lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng không có qua giải thích. Dù sao hắn thể thuật so sánh với Longinus xác thực kém đến quá xa. Rõ ràng trong chúng ta tâm hoảng sợ tại dần dần làm nhạt. vì cái gì hắn ngược lại càng thêm cường đại. Atkich chuẩn tướng nhíu mày. Đại hải trình nửa trước đoạn trên liền treo giải thưởng gần ức hải tặc quả nhiên đều tương đương. Khó chơi, đừng tưởng rằng trong lòng không có hoảng sợ tìm đến khắc chế ta biện pháp. Như người loại này người là vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng năng lực giả cương đại. Felix lấy xuống vỡ vụn mặt nạ, lộ ra tấm kia lâu không tiếp xúc ánh sáng mặt trời mà có vẻ hơi tái nhợt gương mặt. Xen lẫn vẻ sợ hãi cùng điên cuồng nói, càng là hoảng sợ, càng là cường đại, câu nói này đồng dạng có thể áp dụng tại trên người của ta. Đã các ngươi không hề hoảng sợ ta, vậy liền đổi ta đến hoảng sợ các ngươi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.